Chương 109, Sơn Trúc xã nháo sự. Lăng Vân đang uống trà, đột nhiên lỗ tai bị một cái tay nhỏ uốn éo. Nha, bà bối, làm gì vậy thối ba ba, có phải hay không lại hút thuốc lá không có, bậy bạ sớm từ bỏ, uống trà đâu. Khụ khụ, Dạ Phi nhìn lấy hình tượng này, nhất thời bị khói bị sặc, đây là năm đó thần tượng của mình Không Long Yên Nhiên che cái bụng, không cười không được á. Sau đó Thiến Thiến xoa bóp cái mũi, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Dạ Phi tranh thủ thời gian cắm diệt tàn thuốc, Long Hành Thiên cũng thế, tuy nhiên Lăng Vân không nói cái gì, nhưng là bọn họ thẳng tự giác. Ngươi đều thấy được đi, đều là bọn họ quất. Lăng Vân chỉ Dạ Phi bọn họ. Thiến Thiến xem xét, thật đúng là, lúc này mới buông ra Lăng Vân lỗ thai. Ai nha, lại nghịch ngợm rồi. Lăng Vân nói xong ôm lấy nàng, gãi nàng nách. A, tiểu gia hỏa bị bắt cười không ngừng. Lăng Vân, ta đáp ứng nữ nhi đợi chút nữa mang nàng đi khu vui chơi an tình cách ăn mặc tốt, hẳn là chuẩn bị ra cửa. Ba ba cũng đi, tiểu gia hỏa giúp Lăng Vân đáp ứng, sợ hắn nói không đi. Bậy bạ không đi được hay không không được vậy được rồi bậy bạ, ta có thể theo muội muội đi sao, bối bối cũng muốn đi, tranh thủ thời gian lôi kéo Long Hành Thiên tay. Đi thôi Long Hành Thiên không rảnh theo nàng, hắn còn muốn đi nhìn một chút lao bà hắn đâu, để cho nàng theo Lăng Vân bọn họ tốt nhất rồi, hiện tại bớ lại chết rồi, treo giải thưởng ai dám tiếp á á. Hai cái tiểu gia hỏa cao hứng không được, đoán chừng sớm kế hoạch tốt. Thiên Thiến, ngươi biểu cô có đi hay không hỏi, không đi tiểu gia hỏa chu chu mỏ. Sau cùng một đám người thì Lăng Vân cả nhà cùng Long Bối Bối cùng đi khu vui chơi. Ra Lăng Vân biệt thự, Long Hành Thiên huynh muội không ngừng hỏi Dạ Phi liên quan tới Lăng Vân sự tình, mà Dạ Phi chỉ nói một chút, liên quan tới Lăng Vân chuyện khác dấu vết hắn không nói, Long Hành Thiên ngược lại là biết chút ít. Long Hành Thiên lần này là kháng lệnh chạy trở về, Long Tổ còn không biết người khác trở về Hoa Hạ, mà hắn dự định nhìn lao bà của mình, thì hồi Long Tổ bị phạt. Dạ Phi đâu, trước đó một lòng muốn tu luyện chính là vì trở lại 12 vực báo thù. Bất quá bây giờ hắn thần tượng ở chỗ này, báo thù không muộn, có thể cùng thần tượng cùng một chỗ trọng yếu nhất. Hai cái tiểu gia hỏa, tại khu vui chơi cái gì đều nếm thử một lần, Lăng Vân cảm giác hôm nay là hắn vui vẻ nhất một ngày. Thiên Thiến, bối bối có mệt hay không, an tình cẩn thận giúp các nàng trà trà mồ hôi. Không mệt, mama ta còn muốn chơi a gì, ta cũng là tốt, thích gì thì chơi cái gì, mệt thì nghỉ ngơi dưới, nghỉ ngơi đủ liền tiếp tục. Nhìn ra an tình rất sủng các nàng, dù sao nàng thời gian có hạn. Lần này liền hảo hảo cùng các nàng, lần tiếp theo không biết cái gì thời điểm. An Tình điện thoại di động vang lên, là Hàn Tiểu Gái đánh tới. Tình tỷ, ra chuyện, công ty muốn ngươi lập tức trở lại, chuyện gì a? Có hay không hỏi rõ ràng không biết, bất quá ta nghe còn lại người đại diện nói, Vương Bất Nhân chết cái gì hắn, hắn chết đúng vậy a, ngay tại đi vào Giang Bắc đêm đó liền chết. An Tình hồi suy nghĩ một chút, đêm đó bọn họ vội vã liền chạy, về sau chết rồi xảy ra chuyện gì rồi Tình tỷ, bọn họ khả năng hoài nghi cùng ngươi có quan hệ. Bất quá ta cũng không xác định, nói đùa cái gì đâu, có chuyện gì liên quan tới ta lão nương lần. Này là nghỉ ngơi bồi nữ, không được ngươi cùng bọn hắn nói, ta không có khả năng sớm trở về cái này không được đâu. Chúng ta thật vất vả tìm tơ y nhất ra tiếp nhận chúng ta giải trí công ty tiểu ái, ta không sẽ thỏa hiệp tốt ta đi làm. Treo điện thoại di động, An Tình có chu tờ giật mình, Vương Bất Nhân chết rồi, nàng còn muốn biết hắn biểu ca có phải hay không cũng đã chết, nếu như là như vậy vấn đề tới. Lúc đó xảy ra chuyện gì để bọn hắn sợ hai đến chạy trốn, chuyện gì a? Lăng Vân nhìn lấy nàng, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Không có việc gì, đều không trọng yếu. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết chuyện gì, phần công tác này cùng lắm thì không làm rồi, chính mình hiện tại lại không thiếu tiền, làm gì túi người phía dưới khí. Nhìn lão bản sắc mặt, đương nhiên hắn cũng thì suy nghĩ một chút, cũng không nói ra miệng, người nào không có điểm hứng thú thích tốt. Nguyệt Hạ Đại khách sạn quản lý. Bên ngoài tới một đám lưu manh, một cái phục vụ viên vội vàng hấp tấp tới cùng Trần Lệ hồi báo. Lưu manh tranh thủ thời gian báo cảnh a, bọn họ nói, dám báo cảnh, về sau chúng ta cũng đừng nghĩ làm ăn còn có vương pháp hay không, hiện tại thế nhưng là cơm tối thời gian, khách hàng đều hù chạy, Trần Lệ đều tức điên. Trần Lệ lập tức đuổi tới lầu 1, liền nghe đến rất nhiều thanh âm phách lối. Gọi các ngươi chủ sự đi ra, chúng ta muốn nhìn giám sát mụ nội nó, có biết hay không chúng ta Sơn Trúc xã Giang Bắc đệ nhất. Dã lang bang đều muốn hướng chúng ta túi đầu. Đụng lưu manh dùng thiết côn hung hăng nện mặt đất, trắng đoán gạch men sứ đều rách ra. Thanh này mấy cái đại sảnh phục vụ viên dọa sợ, liền Trần Lệ đều không biết làm sao. Cường ca thu tới tay hạ gửi tới tin tức, lập tức chạy tới, đại khí thở nặng. Đem bọn hắn đều đuổi đi ra. Cường ca vừa đến thì lập tức phân phó thủ hạ huynh đệ làm việc, chính mình lại không thể triệt để đắc tội Sơn Trúc xã, chỉ có thể xua đuổi. Các ngươi là dã lang bang làm sao không biết chúng ta là Sơn Trúc xã a? Cái gì Sơn Trúc xã, chưa nghe nói qua. Ném ra Cường ca nhướng mày, dám ở chỗ này náo sự, đều không đem hắn đưa vào mắt. Mẹ nhà hắn, trang bức, các huynh đệ động thủ Sơn Trúc Xã một tên lưu manh no y, sau đó Sơn Trúc Xã lưu manh không ngừng đánh lấy đại sảnh quầy phục vụ, còn có cửa pha lê cũng thoái, tốt nhiều khách hàng đều bị hù chạy. Lăng Vân nhất ra lựa chọn đến Nguyệt Hạ Đại khách sạn làm cơm tối, sớm thông báo Lâm Nguyệt Tiên đến đây, nghịch ngợm hai cái tiểu gia hỏa vốn là theo An Tình, có điều các nàng ghét bỏ An Tình đi chậm, trước hết chạy tiến vào.